Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 25. Gia nhập, Emiya rất rõ ràng thứ nguyên ở giữa cũng không phải là vô hạn long thần kết cục. Dù sao đồ chơi kia đã bị vĩ đại chi hồng chiếm cứ. Tương lai EXE thế giới xâm lấn thời điểm, càng là đứng mũi chịu sào. Tự liền vĩ đại chi hồng đầu đều bị địch nhân chặt xuống tới. Kia địa phương thực sự là quá mức nguy hiểm. Emiya đương nhiên không có khả năng trợ giúp vô hạn long thần đem cái kia địa phương đoạt lại. Uhishi điện hạ, mời cho phép ta hướng ngươi biểu hiện ra một vài thứ. Emiya nói chuyện đồng thời, ý đồ đem High School DxD kịch bản, chính là về phần mình lai lịch đưa vào vô hạn long thần đại não bên trong. Bất quá lại gặp đến chống cự. Vô hạn long thần phát hiện điểm này. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Chẳng qua là tiến hành một phen giao lưu mà thôi. Uhishi điện hạ, xin đừng nên chống cự. Ta không có ác ý. Emiya nói như thế. Nếu như vô hạn long thần Uhishi không nguyện ý, đừng nói là hắn, liền xem như bản thể tới đều không có cách. Dù sao vị này thực lực thực sự là quá phạm quy. Mặc dù không bằng EXE thế giới tà thần, nhưng tuyệt đối áp đảo cái này thế giới. So với Loki, Hephaestus, Emiya chờ còn muốn càng thêm cường đại. Vô hạn long thần ngốc manh nhìn Emiya một chút, ánh mắt lấp lóe mấy lần. Cuối cùng không có chống cự, Emiya thuận lợi đem tất cả tin tức đều đưa đến vô hạn long thần trong đầu. Người thường nếu như tiếp nhận nhiều như vậy tin tức, cần đại lượng thời gian hấp thu chỉnh lý. Nhưng vô hạn long thần chẳng qua là nháy nháy mắt, liền đem tất cả tin tức sửa lại rõ rõ ràng ràng. Nét mặt của nàng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mất mát. Thì ra là thế. Ta cuối cùng vẫn không có biện pháp trở lại ban sơ an bình a, nàng cũng không có hoài nghi Emiya. Đang lừa gạt mình, thân là vô hạn long thần. Nàng có năng lực phân biệt tin tức thật giả. Emiya ngồi xổm người xuống. Ánh mắt cùng Uhishi ngang bằng. Uhishi điện hạ, quê hương của ta có một câu nói như vậy. An tâm đã ta hương. Mặc dù ngươi đã mất đi lâu dài quê hương, nhưng ta có thể vì ngươi tìm kiếm một cái gia viên mới. Đương nhiên, nếu như ngươi nhớ tình bạn cũ, không bằng đi theo ta như thế nào. Ta có thể trợ giúp ngươi mạnh lên, cường đại đến có thể đánh bại bất luận kẻ nào, bao quát vĩ đại chi hồng, cùng những cái kia dị thế giới tà thần, cuối cùng để ngươi hồi đến cố hương. Không biết Uhishi điện hạ, ngươi định như thế nào? Uhishi trầm mặc xuống tới. Nàng mặc dù ngốc manh, nhưng không phải đồ đần. Rất rõ ràng vượt thế giới du lịch đúng là một cái kỳ tích. Nếu như có thể lợi dụng cái này kỳ tích, nói không chừng thật có thể tiếp tục trưởng thành. Đến thời điểm, thậm chí không cần những người khác trợ giúp, liền có thể đánh bại vĩ đại chi hồng, dị thế giới tà thần. Trở về ban sơ an bình, nàng nhìn một chút Emiya, cảm thấy Emiya thành ý. So với họa chi đoàn cường đại quá nhiều. Nói cho cùng, họa chi đoàn chẳng qua là đang lợi dụng nàng mà thôi. Điểm này tại kịch bản bên trong, nàng đã rõ ràng, mà lại nàng còn biết, đi theo bên cạnh mình thao trường tương lai sẽ phản bội mình. Cùng Hades liên thủ, từ Hades chỗ mượn tới ăn long giả, lợi dụng ăn long giả cướp đoạt mình 75% trở lên lực lượng. Mặc dù Uhishi không quá để ý mình lực lượng, chỉ muốn trở về ban sơ an bình, nhưng nàng cũng biết bị cướp đoạt 75% lực lượng. Mình khoảng cách ban sơ an bình càng ngày càng xa, so sánh với Emiya bên này hẳn là còn không tệ. Ta hiểu được, từ hôm nay bắt đầu, ta đem thoát ly họa chi đoàn, cùng ngươi đồng hành, hy vọng ngươi không cần cô phụ ta. Đến từ dị thế giới lữ giả. Emiya không khỏi cười khẽ bắt đầu, duỗi ra một đầu ngón tay, khơi gợi lên Uhishi ngón tay. Vậy liền một lời đã định, Uhishi, một lời đã định, Emiya, nói thật, Emiya không nghĩ tới lần này hành động vậy mà như thế thuận lợi. Uhishi cơ hồ không có cái gì do dự liền gia nhập mình trận doanh. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Bất quá đã Uhishi đã đồng ý, Emiya liền mang theo Uhishi rời đi. Về phần Tào Tháo chờ người biết mình thân phận chân thật, Emiya cũng không thèm để ý. Dù sao Tào Tháo chờ người liền xem như thân phận của mình tuyên truyền ra ngoài, cũng sẽ không có người đuổi kịp chính mình. Vượt thế giới cũng không phải đùa giỡn. Loại này năng lực nên nói như thế nào đâu. Thuộc về loại kia phi thường đặc thù năng lực. Nói trắng ra là, chính là sẽ người không khó, khó người sẽ không. Nếu như nắm giữ xuyên qua thế giới phương pháp, liền xem như người thường cũng có thể xuyên qua. Chư thiên vạn giới bên trong nắm giữ loại này năng lực người không phải số ít. Rất nhiều thần linh liền sẽ một chiêu này. Tỉ như Aqua chỗ thế giới, lại hoặc là Ryugu Anh Seiya chỗ thế giới. Còn có chính là Hataraku Mausama bên trong ma vương Satang Jacob cũng biết một chiêu này. Cho nên hắn mới có thể từ dị thế giới đi vào hiện đại thế giới Tokyo. Trừ cái đó ra, rất nhiều dị thế giới thần linh, chính là về phần dị thế giới vương quốc cũng biết một chiêu này. Điển hình nhất chính là No Game No Life. Trong đó trò chơi thần Teto liền đem nam nữ nhân vật chính chống không huynh muội triệu hoán đến chính mình sở tại dị thế giới. Còn có chính là Zero No Tsukaima bên trong, nữ nhân vật chính Louis đem nam nhân vật chính Hiraga Saito triệu hoán đến dị thế giới. Lại hoặc là bình thường nghề nghiệp đã sớm thế giới mạnh nhất cái này tác phẩm bên trong, cái nào đó quốc gia trực tiếp đem một cái lớp học triệu hoán đến mình thế giới. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, xuyên qua năng lực thật không tính là gì. Chỉ cần biết, cũng quá đơn giản. Nhưng nếu như không biết, vậy liền rất phiền toái. Liền xem như vĩ đại chi hồng, vô hạn long thần dạng này ra hỏa cũng không có khả năng chạy đến cái khác thế giới. Cho dù là bọn hắn thực lực so với những quốc gia kia, dị thế giới thần linh còn muốn cường đại, nhưng vẫn như cũ không cách nào xuyên qua thế giới. Cho nên Emiya tuyệt không lo lắng cái này thế giới thần ma phát hiện lai lịch của mình. Liền xem như đối phương muốn bắt hắn, Emiya vẫn như cũ có thể từ trước mặt của bọn hắn vội vàng rời đi. Đây chính là sẽ xuyên qua chỗ tốt. Emiya mang theo vô hạn long thần rời đi cái này thế giới về sau, lại về tới Goblin Slayer thế giới. Tiếp tục chờ đợi thời cơ. Thời cơ tốt nhất chính là Hephaestus đem thí thần binh khí chế tạo ra thời điểm. Mặc dù Emiya cảm thấy mình trước mắt đã không cần những binh khí này, dù sao bọn hắn bên này nhân viên chiến đấu quả thật có chút nhiều. Trừ Emiya, Loki, Hephaestus, Hestia, thiên nhưỡng kiếp hỏa bên ngoài, còn có La Thúy Liên, Cú Chu La In, Kana, Heracles, Medusa. Hiện tại lại tăng thêm ma vương Lucifer, Beelzebub, cùng vô hạn long thần Uhishi. Cái này đội hình hẳn là chú ý tiêu diệt cái này thế giới hỗn độn cùng hắc ám một phương tà thần đi. Bất quá để cho an toàn, Emiya vẫn là tiếp tục chờ đợi Hephaestus đem thí thần binh khí chế tạo ra. Đồng thời một bên đem thôn phệ thần linh lực lượng năng lực giao cho vô hạn long thần. Kể từ đó, Uhishi liền có thể đem những cái kia mình tự tay đánh giết thần linh lực lượng hấp thu đến mình. Trong thân thể, một hai cái thần linh còn không tính cái gì. Nếu như nàng hút thần linh lực lượng đầy đủ qua lời nói, vượt qua vĩ đại chi hồng chẳng qua là vấn đề thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.